Đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2002. Tại văn đường chùa Vĩnh Nghiêm vào 8 giờ sáng như thường lệ, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thánh hạnh tiếp theo. Hôm nay là kỳ thứ 92. Và nhân đây cũng xin tranh thủ để thông báo với đại chúng là chúng ta học hai lần nữa, là nghỉ cái tháng Tết, nghỉ tháng Tết để chuẩn bị ăn Tết. Thế thì hai lần nữa đó thì tính ra đó là nhằm ngày mùng 3 tháng chạp âm lịch. Hôm trước là tính mùng 10, nhưng mà cái khoảng đó nhà trường còn thi cử cho học trò, rồi mùng mấy, mùng năm, mùng sáu gì đó có đám giỗ đại tường của hòa thượng Vĩnh Nghiêm ở đây, cho nên là bàn dọn tới dọn lui đồ nó hơi cực. Thôi thì các vị năm nay là kinh tế thị trường làm ăn buôn bán cũng khấm khá, cho nên mọi người nên nghỉ trước một tuần để mà tranh thủ rồi lo công việc Tết, đồng thời cũng là mình tránh bớt cái sự sinh hoạt ở trong cái lớp dân đường này đó, dọn tới dọn lui, dọn qua dọn lại cực lắm. Học trò thi tới đó rồi họ cũng bãi trường rồi, không còn người nữa. Thành ra coi như mình nghĩ trước cái quy định mà mình phỏng chừng hôm trước á, tức là ngày mùng 3 tháng chạp âm lịch là chúng ta nghỉ. Và cũng như thường lệ là qua rằm tháng giêng âm lịch, ngày chủ nhật đầu tiên sau rằm tháng giêng thì chúng ta sinh hoạt trở lại. Thì tôi nói lần này để là sau này cũng còn nhắc lại, nhưng mà để cho có vị có khi kỳ này có mà kỳ sau không có, hoặc là kỳ sau không có mà kỳ này có, để được biết. Rồi thông báo thêm một ý nữa là tôi cũng là phải là lâu lắc lắm tôi mới là xin phép tái bản được cái quyển Chính Đạo Ca mà tôi rất là tâm đắc. Hôm nay nó có, nếu các vị Phật tử nào mà cần Chính Đạo Ca thì hiện giờ đã có. Cô Diệu Trí cũng có đem một bó đó, các vị có thể nếu mà ai thích ha. Mà cái đó tôi thấy rằng là mỗi lần mà tôi nắm tới cuốn đó mà tôi đọc là tôi thấy nó nhẹ nhàng, đầu óc tôi nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát vô cùng vô tận. Cho nên tôi cũng có ý là muốn cho học trò của tôi là 1.300 người ra 1.300 cuốn ha, nếu mà Phật tử mà tùy ý mà gọi là đóng góp và mỗi người ít gì đó cúng dường cho được cái số đó để cho tất cả học trò của tôi ngồi cuốn để làm tài liệu đó, thì tôi cũng xin là tụi ý công đức và quan nghênh cái tinh thần đó. Vậy là các vị nào có phát tâm mà làm việc đó thì cho tôi biết sao ở văn phòng ha. Cái đó ngày nào mà tôi bóc trúng nó, tôi động cái là tôi thấy cái là tâm hồn tôi nó rỗng rang và nó nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta học đây nha. Bữa nay còn có một trang mấy thôi, nhưng mà tài liệu rất là dữ. Tôi lưu ý đại chúng cái này nè. Hồi 40 năm trước tôi đọc kinh cũng kinh đó, mà mình đọc khác, mình hiểu khác xa lắm. Rồi sau đó 15-20 năm mình đọc mình hiểu khác xa lắm. Cho tới năm nay mà tôi quần tới quần lui, đọc tới đọc lui và nghiên cứu thiệt kỹ đó, thì mình thấy nó giống như là như Phật nói đó. Kinh của Phật cái này ở ngoài bìa cũng như ở giữa ruột đều là ngọt hết, nó cũng giống như là đường phèn vậy. Nhưng mà mình học qua một lần, hai lần, ba lần đó thì giống như mình mới ngậm qua, mình mới thấy ngọt chứ còn nó chưa có đi sâu đâu. Mà đọc càng thấm thía, càng sâu sắc lạ lùng. Thành ra tôi nhắc với đại chúng là để ý mà trên con đường tu học của mình đó, không có gì vội vàng hết, không có gì lo âu hấp tấp hết. Cứ từ từ mà học, cứ từ từ mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập. Và đọc càng nhiều lần thì các vị thấy nó càng sâu sắc, chứ đừng có nói cái bộ kinh đó tôi đọc rồi, không phải đâu. Không có đọc, gọi là đọc rồi, không phải vậy. Càng đọc càng thấy sâu sắc. Bây giờ không lẽ mà tôi đem những cái bộ kinh mà người ta cho rằng rất là đơn giản mà tôi giảng lại cho đại chúng chứ còn. Những cái bộ kinh mà người ta cho là đơn giản, người ta gọi là cái lớp tiểu học hoặc trung học á hả? Sự thật không có cái tiểu học, cái trung học gì hết. Kinh của Phật là mục đích tôn chỉ của nó là phải đạt tới cái giải thoát về giác ngộ. Chẳng qua là do cái trình độ của người đệ tử Phật rồi người ta triển khai cái kiểu nào đó. Chứ còn thật sự kinh Phật sâu sắc lắm. Càng đọc nhiều lần càng hay. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây bữa hổm là nói tới cái đoạn mà với giáo lý sanh diệt tứ đế, đạo đế thường dạy có 37 pháp cho hành giả quán niệm tư duy. Tôi không biết là đại chúng tiếp thu tới cỡ nào, có nhận rõ thế nào là sanh diệt tứ đế chưa, thế nào là vô sanh tứ đế chưa, thế nào là vô lượng tứ đế chưa, thế nào là vô tác tứ đế chưa. Cái đó là phải học rõ kỹ lắm và thật là sâu sắc. Chứ còn nói là tôi nghe qua rồi, không phải vậy đâu. Hay lắm, đi sâu vào. Ở đây người ta gọi là giới giáo lý sinh diệt tứ đế. Đạo đế thường dạy có 37 phẩm, 37 phẩm trợ đạo cho hành giả quán niệm. Tôi nói, ví dụ như cách đây 40 năm mà là 37 phẩm trợ đạo là hiểu bằng danh từ thì đơn giản quá. Tứ niệm xứ, tứ đến cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Nhưng mà tứ niệm xứ là cái gì? Nói cái từ mà quán thân bất tịnh thôi. Mà trước đây 45 năm, 40 năm, 30 năm hiểu khác. Mà bây giờ tôi đọc lại, tôi thấy cái hồi trước nói không đúng. Tất cả bạn bè, thậm chí là thầy trò, nói cũng không vừa ý được. Tôi nói ví dụ như là quán thân bất tịnh, mà bảo là quán cái thân con người của mình đây là 36 giật nhơ chứ gì. Được, không phải là sai. 37 giật nhơ, 36 giật nhơ là tóc, lông, răng, móng, gàng, cháo, nước đàm, định, vân vân á. Tâm can tỳ phế thận, đại trường, tiểu trường, bàng quang, tam tiêu, vân vân. Quán cái đó là bất tịnh. Không phải ý Phật nói vậy đâu. Thật sự đó là cái tổng hợp của cái thân này, không sạch sẽ gì. Nhưng mà cái chữ bất tịnh mà nói là không sạch sẽ gì đã nói vậy không đúng. Cũng như là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà nói là cái chữ bất tịnh là ô uế, là nhân dốc đó, chưa hiểu đạo Phật. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thế thì quán thân bất tịnh là thế nào? Cái thân này mẹ 36 vật nhơ mà phải quán cho nó trở thành bất tịnh không cần thiết đâu. Sự vật, động vật, thực vật, khoáng vật, tất cả những cái hiện tượng duyên sinh trong cõi đời nó như vậy là như vậy. Anh chê nó là chê làm sao? Anh quán anh để cho thấy bất tịnh rằng anh chê nó là chê làm sao? Anh chê rằng là cái máu anh là tanh hôi, cái thịt của anh là tanh hôi, hay là những cái bộ phận như là bao tử, tâm can rồi nó chứa những cái chất dơ dái tanh hôi. Không cần thiết phải quán như vậy. Cái đó là cái chân lý đương nhiên của vũ trụ vạn hữu, nó duyên sanh như vậy, nó an bài như vậy, là phải chấp nhận mà không có chuyện gì phải để nói. Mà cái chữ bất tịnh ở đây phải hiểu rằng là giống như Lão Tử có câu rằng ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ta mà sở dĩ cuộc đời ta mà có nhiều cái khổ đó, gian truân khổ ải là tại vì ta có thân. Vậy thì cái thân của ta đây là nguyên nhân của mọi sự đau khổ. Cái chữ bất tịnh đây là bất mãn, bất bình, và mọi sự đau khổ là do có cái thân này. Tại nó quá phải bất tịnh là nó là nguyên nhân của mọi sự đau khổ, chứ không phải là cho rằng là gẹn mũi, nước miếng, nước bọt hay là phẩn tiểu này kia đó. Không cần thiết phải nói vậy. Cũng như vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, không có nghĩa là ô uế, là nhơ, là hôi, là thối, là tanh. Mà chứ bất tịnh là nhiều cái thứ bất bình, bất mãn, nguyên nhân, mọi nguyên nhân của đau khổ. Chứ bất tịnh là phải không như vậy. Cho nên bây giờ nói như vậy rồi, giờ phải tu duy bằng kiểu nào nữa? Đây chứng minh đây nè. Chúng ta là những người bình dân, thậm chí là những người mà không được may mắn. Nỗi cái lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống đã là mệt rồi, vất vả vô cùng rồi. Thậm chí có khi đau thương để mà kiếm được những cái gạo tiền cơm áo trong cuộc sống. Thế thì khổ đã đành. Còn như những ông quan, tiền vô mỗi ngày bao nhiêu trăm đô la, bao nhiêu ngàn đô cũng có. Có sướng được không? Rồi làm tổng thống, chẳng hạn như tổng thống Mỹ bây giờ đó, tổng thống là George W. Bush ha. cái đầu của ông ta còn cực gấp mấy lần những cái người mà làm ăn bình thường mỗi ngày, mỗi tháng kiếm vài triệu, triệu rưỡi, thậm chí là 700-800, mà ta sướng hơn làm cái ông tổng thống. Cái đó mình phải thấy là điều có thật đó nha. À, cho nên phải có thân là nó là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Dân giả nghèo đói cực khổ thì khổ đã đành, mà làm quan cũng khổ. Đấy, như trong cái vụ Nam Cam gì đó, anh ta mấy chục người đó, trong đó nhiều ông lắm, mà trong cái ông bộ trưởng gì đó còn tuyên bố rằng chưa, trong mấy chục người đó chứ chưa đủ còn, nhưng ông còn lớn hơn nữa cơ. Thế thì làm quan có phải là an ổn đâu. Quán thần bất tịnh là cái đó. Cái thần này là nguyên nhân của mọi thứ khổ đau, không luận là giàu nghèo sang hèn, không luận là quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công. Cho nên phải thấy cho rõ, thân này là nguyên nhân của mọi đau khổ, là bất tịnh, là bất ổn, là bất an, là bất mãn, bất bình, đầy nhảy trong cái này. Chứ ví dụ như hồi nhỏ tôi học quán thân bất tịnh là phải quán trong người mình gì đó nhơ nhớp dơ dãi hô tâm này kia, học về chưa tới đâu. Gọi là quán thân bất tịnh là vậy đó. Còn quán thọ thì khổ, học cho kỹ lên, bởi vì đây là thứ đế 37 phẩm trợ đạo. Nó giúp cho mình để mà tiến lên con đường giải thoát giác ngộ. Nó là con đường khai thông từ cái địa vị phàm phu, từ cái chỗ tối tâm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khai thông con đường niết bàn. Cho nên ta gọi là đạo đế, là con đường khai thông. Mà 37 món này là nó giúp để khai thông con đường niết bàn. Thế thì quán thọ thì khổ cũng vậy thôi. Người nghèo nhà cửa rách nát, quần áo không được lành, ít quần áo, thậm chí như là không lành lặn hơn, có để mà thay đổi. Cơm thì không đủ ngon, không đủ no, có đâu no tới ngon. Thế thì là khổ, như thế là khổ đã đành. Thì còn những cái người như là quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công, mà nói theo cái danh từ hồi xưa đó, bây giờ thì cũng vậy thôi à. Những cái bậc đó có được sướng không? Không hề có sướng. Sự thật là không hề có sướng. Như tôi vừa nói đó, tổng thống, bộ trưởng, tổng trưởng, bộ trưởng, những người làm quan có chức có quyền vẫn không hề có sướng. Vô giờ đâu mà dám nói như vậy? Ai nói như vậy hay là tự mình đặt ra? Xin thưa rằng Đức Bổn Sư của chúng ta chỉ rõ cái điều đó. Bản thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chỉ rõ điều đó. Nếu như thật sự là quốc vương là sướng, thái tử đại thần tể tướng tam công, giàu có tiền bạc nhiều là sướng, sự nghiệp nhiều là sướng, thì Đức Phật không có bỏ nhà mà xuất gia đi tu. Tại vì thấy rõ cái địa vị quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công, những cái địa vị giàu có sự nghiệp không sướng, cho nên Đức Phật mới đi tìm chân lý, để giác ngộ chân lý. Để rồi từ cái chỗ giác ngộ chân lý, tức là có Bồ Đề, và song song đó là có Niết Bàn. Mà đó là một sự thật. Mà tìm chân lý là cái gì? Cái chân lý mà cốt cánh mà của chúng ta mà cần tu học đây là cái gì? Tôi xin đại chúng để không khéo chúng ta tưởng đâu chân lý là cái gì ghê gớm lắm, ở đâu xa xôi khó tìm lắm, khó hiểu lắm. Đa số người ta tưởng vậy, nhưng mà kỳ thật chân lý nó nằm kế bên ta, và Phật dạy hàng ngày cho chúng ta. mà tại chúng ta không có để ý. Thành ra chúng ta đi tìm thiền viện này, chúng ta tìm đại Việt Nam kia, chúng ta tìm thầy đủ thứ ở trên thế giới, đủ hạng thầy. Nhưng mà thật sự thì chân lý đây nè, nói đây là các vị có nghe hết rồi, có học hết rồi, mà nếu các vị chưa có ứng dụng thì các vị không không tìm đâu có cái chân lý nào khác nữa hết. Cũng giống như là cái người lội dưới nước mà đang tắm dưới nước, đang lội dưới nước mà khát nước mà không biết hạ miệng ra uống, để đi tìm nước ở đâu đó để uống, thì không bao giờ có nước ở đâu để cho mình uống nữa hết. Thân tại hải trung hư bích thủy là vậy, câu đó hay lắm đó. Ở trong nước mà đi tìm nước là không bao giờ tìm ra nước. Bởi vì nước đây mà mình chê, mình nói không phải là nước, thì mình còn đi tìm cái nước nào khác hơn cái này nữa chứ. Cho nên Đức Phật mà bỏ cái quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công là vì nó là nguyên nhân của đau khổ. Nó là tất cả đều là bất tịnh. Tất cả vạn pháp đều là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Mà bất tịnh là nó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Cõi đời này nếu không khéo thì nó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Ở cho nên Đức Phật mới đi tu, tu để được Bồ Đề. Thế thì Bồ Đề là cái gì? Bồ Đề là giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ cái gì? À, cái này nó đơn giản lắm, thành ra tôi phải nhắc thôi à. Tôi nhắc hoài, nhắc cho các vị mà cũng nhắc cho tôi. Và sự thật bây giờ tôi thấy rõ điều đó, tôi tranh đấu điều đó hàng ngày đó nha. Năm ngoái cái bài kệ mà tôi gửi các vị hôm Tết đó, hai câu ở trong dịp Tết năm ngoái đó: ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn là không có. Vậy mà cái người ngủ á, ngủ say á, cái người đó thấy có. Thấy có núi, có sông, có đất liền, có trời, tân mây nước, có cỏ, cây, hoa, lá, rồi có bạn bè, rồi có đạo hữu, rồi có nam nữ, rồi có tình yêu, rồi có thương, rồi lúc có giận, vân vân và vân vân. Do vậy mà khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không á, là tới chừng thức dậy nhớ cái mộng đẹp nó tiếc quá chừng quá đổi. Và ngay trong lúc nằm mộng thì thấy cái gì cũng thật có. Thế thì là cái người như thế đó gọi là mộng. Sự thật cảnh nó không có, vậy mà người đó nhắm mắt ngủ thấy có. Có rất bằng lòng, có đam mê luyến ái nhớ nhung, có gọi chí bình sanh cũng có. Giấc mộng nam kha đó mà. Rồi còn thức mở mắt ha, cảnh giác hoàn toàn là giả có. Cảnh giác là duyên sanh là giả có. Vậy mà mình thấy là thật. Thế thì trong kinh gọi cái thấy đó đó, cái nhận thức đó là tưởng. Thế thì cái thấy mà bằng mộng, do lúc ngủ chim bao, cái thấy thức mở mắt, cảnh vật quyển, cảnh vật hoàn toàn là quyển. Nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, bao, ẩn như lộ, dân như điện. Nhưng mà mình hoàn toàn mình không biết cái đó. À, mình cho là thật có. Này, thế thì cái đó thì gọi là tưởng. Do mình tốn tưởng. Nó rất quyển, nó rất mộng, nó rất như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Mà mình tưởng tượng nó thật có. Giống như me chua, sợi tôm ăn với nước mắm, đường. Không có. Mà chỉ nghe thôi làm cho người ta chảy nước miếng. Thế thì cái chảy nước miếng từ đâu? Là do tưởng mà ra. Sự giác hoàn toàn, duyên sanh hoàn toàn là mộng, là quyển, là bào, là ảnh. Vậy mà tưởng rằng có Phật, Thế thì cái thấy đó, cái nhận thức đó gọi là tưởng. Và cái thấy mộng tưởng là cái thấy điên đảo. À, diễn ly điên đảo, mộng tưởng. Diễn ly cái điên đảo, cái mộng tưởng. Vì rong trời trốn trốn nước bạn. Cái đó tôi xin nhắc lại, năm nay là tôi chưa biết câu gì, thành ra tôi nhắc lại câu cũ. Nhưng mà tôi thấy nó hết sức lại. Đức Phật của chúng ta gọi là thành tựu vô thượng Bồ Đề là giác ngộ cái đó, chứ không có cái gì khác hết. Giác ngộ rõ là nhất thiết hiệu, nhất thiết hữu như pháp như mộng, huyễn, bào ảnh như lội, như đen. Đó là cái giác ngộ cứu cánh của Đức Phật đó. Do vậy mà Đức Phật xa lìa mộng, xa lìa tưởng, xa lìa những cái điên đảo, cái sai lầm. Do vậy mà Đức Phật có cứu cánh Niết Bàn. Thành ra đi sâu rồi tư duy rồi quán chiếu, tôi nhắc cho đại chúng học như thế mà tu, chứ đừng có đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm, đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi lắm. Ngày nào chúng ta chưa thấy được cái tính chất mộng và tưởng của hiện tượng vạn pháp thì coi như là chúng ta phải đọc kinh nữa thôi, phải học nữa thôi, phải tư duy nữa thôi, phải thiền định nữa thôi. Chứ còn đi tìm cái kinh nào ở đâu không có cái gì khác hơn nữa, cái đó đó. Cho nên quán thân bất tịnh là 37 phẩm trợ đạo. Trên mặt tục đế là chúng ta phải thấy rằng là lời của Lão Tử nói đó, lời của Phật nói rồi, nhưng mà mượn của Lão Tử để thấy rằng là ông Lão Tử là một người mà gọi là tu tiên, mà ta cũng thấy được cái chân lý đó. Ngô hữu đại quạng vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà quạng chi hữu. Ta có nhiều cái khổ trên cuộc đời này là tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì ta không có khổ. Vì vậy cho nên là mình phải làm chủ thân, phải làm chủ tâm, để mà làm chủ cái lỗ tai, làm chủ cái miệng, nó thành ra chữ thấm. Chữ thấm là chữ nhĩ là tai bên, chữ khẩu miệng bên, chữ chủ ở dưới. Tức là mình làm chủ tai, làm chủ miệng, làm chủ mắt, làm chủ thân khẩu ý của mình, để mình thành thấm, để mình bớt đi cái khổ. Chứ còn cái khổ này thì hàng ngày chúng ta là ở trong tử sắc tài khí, ở trong bốn cái vách. Chúng ta ở trong thiết vi tôi nói bờ hổm đó ha. Chúng ta ngồi ngoài về coi ngồi như ngồi ngoài trống vậy, chứ kỳ thật là chúng ta là bị cái bức tường thành sắt nó bao bọc chúng ta đó. Chúng ta muốn ra không khỏi, muốn nhảy không khỏi, muốn ra không được. Bức tường thành sắt đó là gì? Đó là tiền tài, là danh lợi, là vật chất, tài sắc, danh thực, thùy ngũ dục, nó ràng buộc chúng ta, nó bao, nó quê, nó bao bọc chúng ta một cách hết sức cứng chắc, mà chúng ta muốn ra không được, muốn nhảy không khỏi. Đây, thành ra phải thường tư duy quán chiếu như vậy trên đường tu, chứ tìm cái gì khác nữa ở đâu nữa không có. Cho nên cái chỗ tư duy của tôi càng ngày rồi tôi thấy rằng khó nói lắm. Cho nên bây giờ mời tôi đi giảng hoài hổm dài, mời tôi đi giảng hoài năn nỉ hoài. Thành thật và nói đại chúng, bây giờ tôi không đi là tại vì tôi không nói được. Ở đây là có một số nghe rất là lâu mà tôi nói cũng còn thấy phải ôn đi ôn lại mới là nhớ, mới là hiểu kỹ, chứ còn không là cũng còn khó nghe. Còn ví dụ như tập hợp dày đây mà tôi nói một lần đầu thì có nghe được gì đâu. Còn ví dụ như tôi bạn giờ bảo ồ Phật tử có đi chùa không, tháng ăn chay được mấy ngày, mỗi tháng có sám hối không, phải ráng đi chùa phải sám hối nha, Phật tử lên chùa lễ Phật đi. Cỡ tôi giờ bảo tôi nói cái đó tôi nói không có được. Các vị khác để người ta nói, chứ bảo tôi nói cái đó tôi nói không có được. Mà nếu tôi nói kiểu tôi thì là ai nghe? Cho nên mỗi ngày tôi thấy rằng tôi cô đơn vô cùng. Cô đơn nhưng mà nói chứ không phải cô đơn đâu. Điện thoại ta gọi về người ta tái tháng hôm nay ta mới nhắn gửi lời lại cảm ơn đại chúng ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Giờ đại chúng ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm mà thầy mới giảng cho tụi con ở bên ngoại quốc này nè nghe. Nghe bằng lòng lắm mà vui lắm. Bây giờ người ta báo cho tôi rằng dĩa CD ở bên Mỹ người ta nén một cái dĩa là 150 bát. Ghê chưa? Còn cái thứ mà nén mấy chục đĩa đó thì vẫn được như thường. Còn có 150 đĩa mà ta nén được. Mà tôi nghe nó có cái bộ phận lọc tiếng nữa con. Lọc tiếng cho nó hết cái ào ào cái xè xè ha. Rồi người ta nén. Nhưng mà có cái là chưa có ai gửi về cho tôi gì hết trơn. Nghĩa là chưa có cho tôi bộ băng đó. Chứ không phải là giờ là tôi nói vấn đề tiền bạc đâu nhé. Chưa cho tôi bộ băng đó. Nếu mà sau này tôi có bộ băng đó, đó là tôi tìm cách nghe là có cái máy này, sang ha. Sang tôi tặng thoải mái. Nhưng mà chưa. Giờ chừng nào ta cho tính. Cho cái bộ đĩa đó. Nhưng mà rồi người ta cũng nói tôi bảo vậy thì cứ nén cho người ta, học cho nhiều ra là tốt đó, Phật khen đó. Người ta nói không phải vậy thầy ơi, cái đó là tuổi trẻ nó nghe được, chứ mấy bà già là mấy bà già lớn tuổi rồi, mấy ông già mắc mờ rồi là xài cái dĩa đó không có lợi. Nghe một cuộc băng vậy đó nửa chừng mà nếu mà mình mỏi mệt gì đó mình nghĩ rồi lần sau nó bắt nghe lại nguyên từ đầu. Khác với cách sách là mình đang nghe một phần ba phần nửa gì đó, hoặc nấu cơm hoặc là khách khứa gì đó, mình bấm cái kịch mình để đó, sau đó là lúc nào đó mình bấm lại mình nghe thì mình nghe tiếp theo. Còn cái dĩa kia nó không có tiện, cái một là để vô lần nhằn cũng mắc thấy đường ha, mắc già. Hai nữa là hãy nghe cuộc băng đó mà không nghe nữa là nó bắt nghe từ đầu à, chứ đâu có nói tiếp được. Để tôi nghe cái đó thành nên ta nói cũng có cái hay mà cũng có cái không hay. Nghe nói người ta làm nhiều lắm. Còn cái nữa là tôi cũng rất mừng là những cái tài liệu mà tôi viết cho các vị học đây đó, ở bên kia người ta in thoải mái, in cho thoải mái mình đó rồi. Thành ở đây mà tôi muốn cho học trò tôi mọi người một bộ tiếng đạo ca kể ra khó, ở bên kia họ in nó cho thoải mái, tiền ta có. Nhiều người ta có tiền đó là người đậu vô mới vậy đó. Thành ra cái chánh pháp nó được lưu truyền, thành mình nghe cái đó mình cũng mừng. Thế thì là quán thân bất tịnh quán thọ thì họ quán tâm là vô thường, quán vạn pháp là vô ngã. Cái tâm của chúng ta là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm của chúng ta phải nói rằng gần như không có. Vậy mà nó có thể làm cho chúng ta đau khổ cùng cực nếu chúng ta để cho nó tác động vào cái ý tưởng về tâm sở hữu pháp là tham sân si ha. Và chúng ta cũng có thể do cái tâm của chúng ta nó làm cho chúng ta sung sướng, là chúng ta nghĩ tới đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nghĩ tới bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thì định và trí tuệ. Thế thì nó làm cho chúng ta giác ngộ và giải thoát nhẹ nhàng vô cùng. Đây, đó là tâm vô thường là ta vào phải vậy đó. Mà hiện giờ nếu mà tìm hỏi cái tâm là cái gì thì không có. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy mà nó có thể làm cho chúng ta lúc thì ở trong cõi dục, lúc thì ở trong cõi sắc, lúc thì sống trong cõi vô sắc, lúc thì ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thánh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thế thì chẳng phải tâm là vô thường đó sao? Do vậy cho nên là mình phải để ý. Hồi nãy mà tôi muốn nói với các vị đó, cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách là cái bộ mà chúng tôi hồi mới học đạo vào chùa là đã được học cái bộ đó. Nhưng mà hồi đó mình học mình thấy học thuộc mà mình nghe sao nó không có cái gì sâu sắc về quý giá lắm. Biết sơ sơ giống như là nếm được cái hương vị của 5-7% của một cái món ngon vật lạ. Cho tới bây giờ thì mình mới thưởng thức được 100% của cái hương vị tuyệt vời đó. Tôi nói ví dụ cái bài mà gọi là cái bài Minh ha, mà nó có những câu bài Minh của Tổ Quy Sơn á. Bài Minh này cũng giống như là cái bài văn là cô khởi mà ta tót yếu lại vậy đó. Quyển thân tót yếu lại ở sau chót cái bộ Quy Sơn đó có cái bài Minh. Quyển thân mộng trạch không trung vật sắc, tiền té vô cùng hậu té nên khắc, xuất thử một bỉ thân trầm bì cực, nghĩ miễn tam luân hà thời hưu tích, tùng mê chí mê gia nhân bị hoặc. Để là mấy câu đó thôi dạ cũng đủ mệt đó nha. Cái người học đạo phải thấy đó, phải thấy tất cả cái động vật thực vật khoáng vật trên cõi đời này nè, trong đó có thân mình và sinh vật hiện tượng. Phải thấy cho rõ đó là cái thân này là quyển thân, còn tất cả sự vật hiện tượng bên ngoài đó phải thấy nó như là những cái nhà cửa sự nghiệp ở trong mộng như vậy. Tức là rốt cuộc rồi cũng phải thấy cho được cái tính chất mộng và quyển, cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Tỏ ngộ chân lý là tỏ ngộ cái đó, chứ không có tìm cái chân lý ở đâu lạ lùng xa xôi nào hết. Quyển thân mộng trầm, cảnh giới bên ngoài là hoàn toàn giả có, do người ngủ mê muội mà thấy thật có, chứ thực sự nó là giả có. Còn thân này là quyển, quyển giống như hình ảnh trong TV, trong cinema vậy. Nó giống như là vật sắc trong hư không vậy. Tất cả tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị trên cõi đời này phải thấy cho rõ nó như là vật sắc trong hư không, tức là nói cách khác là giống như là hoa đốm trong hư không, giống như là bị đánh một cái chát vô trong mắt vậy, rồi mình thấy lửa đỏ trời, lửa đỏ hư không vậy. Thế thì đó là cái trạng thái giác ngộ chân lý, là phải nhận thức cho được cái đó. Quyển thân mộng trần, nhà cửa sự nghiệp trong mộng đương nhiên là không có thật rồi. Cái thân này như là thân của hình ảnh của cinema, của màn bạc. Và sự vật hiện tượng này, núi sông đất liền trời trăng mây nước coi cây hoa lá này giống như là vật sắc trong hư không. Tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, tìm tri nguyên về thời gian trước không có lấy đâu làm cái mốc để gọi là quá khứ, và cho tới bây giờ cũng không tìm lấy cái gì để làm cái mốc gọi là thời gian hiện tại được, và cũng chẳng có cái gì để chứng tỏ rằng là thời gian tương lai là từ đâu tới đâu. Cho nên tiền tế vô cùng hậu tế nên khác, có nghĩa là sự vật hiện tượng nó cứ sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, mà vô thủy vô, vô chung vô cùng vô cực. Ba thời quá khứ hiện tại Di Lai là nói như vậy, chứ còn kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa không cần nói cái chữ ba thời, không cần nói cái thời gian. À, nói thời gian là nói chưa phải là kinh điển Bất Liễu Nghĩa. Do vậy cho nên là ông Như Mặt Trời ông quạt cái ông Di Lặc coi như cứng họng luôn. Theo ý ngài, ngài nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thọ ký cho ngài một đời nữa thành Phật, ngài tính ngài lấy đời nào? Ngài lấy cái đời nào để Ngài làm cái mốc là Ngài một đời nữa Ngài được dứt sinh bổ xứ về thành Phật đây. Cứng họng luôn, coi như chết luôn, trốn chứ không dám dòm. Cho nên nó hay lắm. Cho tới bây giờ thì tôi nói nó hay kỳ quặc, thành ra tôi hết muốn nói. Hết muốn nói không phải là làm biếng, cũng phải là một lý do gì khác hết, mà hết muốn nói là tại vì nó tuyệt đãi liên ngôn. Mà nói cái tuyệt đãi liên ngôn đó thì thử hỏi chứ cái đối tượng đó đâu có nhiều đâu. Còn mình nói à, người ta nghe không có đầu không có đuôi ha, người ta mắng chửi mình, người ta gắt bỏ mình, bởi vì người ta nghe ai à, ta nghe người nào đó người ta vừa ý theo cái kiểu của người ta rồi, mà mình nói cái kiểu mình mà không hợp với kiểu người ta đó hả, là ta gắt bỏ người ta và phỉ báng. Đó là một sự thật kỳ lạ. Thành ra đổi cái câu mà tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc. Hồi nhỏ tôi học thế mới hay vậy ta. Bây giờ té ra cái câu đó là người ta phủ nhận về ba thời. Không có quá khứ hiện tại gì là. Mà ở trong 10 cái quyền môn đó, nó có cái câu kêu bằng là thập thế cấp pháp dị thành môn. Trong 10 đời, ngay trong một đời này nó có đủ 10 đời. Thành ra là mình chia ra quá khứ hiện tại vị lai là mình chia vậy, chứ sự thật là lấy cái gì làm cái ranh để gọi là quá khứ, lấy đâu gọi là hiện tại, từ đâu tới đâu, tương lai từ đâu tới đâu. Do vậy cho nên đây nè, cái quan niệm mà đây là gần tới là còn tháng nữa lại rồi nha, lại cúp sự sống mùng một tết lại gì ra ha, để sau này nguyện đem hết tâm hồn vậy nè, tâm can tỳ phế thận nè, đem dồn lên cái tháng này nè, cho nó xì cái nguyện vọng chân thành của mình ra, để mà cầu gặp Phật Di Lặc sau này, để cùng đồng hội đồng thuyền để tu. Rất đáng tội nghiệp, không có đâu, không bao giờ có cái vụ đó. Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bách thức, thời thời thủy thời, thời gian mà thời nhân gian bách, nó bách thức đó thôi. Cái Di Lặc mà chánh thống á là quá thân thiên bách đức, nghĩa là hiện giờ ở đây là 500 người, mà hiện giờ trên thế giới là 8 tỷ người, là 8 tỷ Di Lặc. Nói như vậy để nói cái gì? Để nói rằng là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí huệ Như Lai đất tướng, hay là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó là cái chân lý của đạo Phật, đưa cái nhân bản của con người lên tuyệt đỉnh vinh quang của kiếp con người, còn khinh chê nó là không trúng đâu, không được quyền khinh chê con người. Cho nên mọi người là Di Lặc. Di Lặc là quá thân sinh bất đức. Hiện nay nhân loại 8 tỷ người là 8 tỷ Di Lặc, mà nếu 10 năm sau 12 tỷ người, là trên thế giới, trên quả địa cầu này có 12 tỷ Di Lặc. Là vì sao? Là vì những người đó ai cũng có khả năng thành Phật và ai cũng được thành Phật, chẳng qua là số muộn thôi. Thì nó thời thời thì thời nhân, mà thời nhân nhân mới thức, tại người ta không biết. Ta không biết là tôi đi lại, cho nên là tôi thấy là những Phật Di Lặc mà tốn cả 100 triệu của ông vậy, tôi tội nghiệp biết bao nhiêu. Mà có một cái ông Di Lặc mà làm một cái mặt nghe là 5-7 lần rồi, mà cái mặt gọi là không thành tựu được. Rước đám thợ này làm cũng không xong, đám thợ kia cũng làm không xong, làm tốn dữ lắm tiền bạc. Rồi cái ông Di Lặc xèn, đất ơi, nói xin lỗi chứ, nếu mà bắt ông đứng dậy là không còn là một con người nữa. Cái bụng trần anh, cái mặt trần dân, mà con người á, mà nếu bắt đứng dậy là không có. Nghĩa là chỉ có cái bụng với cái mặt, còn dò cảnh này có chút xíu kìa. Bởi vì cái diện tích cái đất chùa nó nhỏ, nó hẹp, rồi cái rồi làm đại vô một đống thiệt to. Vậy mà gọi là Di Lặc. Vô để ít bữa rồi các vị ra đầu năm này đi lại thả ra lại hết mình. Cho nên là tôi nói tên là những cái chút chửi là còn hứng thú gì nữa để nói. Ai khổ quá. Cái khổ là do cái biết của mình bây giờ nó kỳ quá. Mà phải nói rằng là kinh điển vậy, nói vậy mới đúng. Chứ ba đời không có. Thành ra là quyển thân mộng tịch không trung vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực. Tức là sanh đây việc kia sanh đây, chết đây, sống kia, sống là kia, chết đây. Lặn đây mọc kia, lặn kia mọc đây. Tôi gọi là xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực. Nói cái câu đó để nói cái gì? Đâu có phải nói vậy rồi thôi đâu. Nó chết đây sinh kia, sinh kia rồi sinh kia chết đây. Cái câu đó để nói lên rằng là con người không bao giờ mất, vật chất không bao giờ mất, mà trong đó con người là một dạng vật chất cũng không bao giờ mất. Xuất thử một bỉ, nó giống như là sống mồi bông bông bọt ở Vũng Tàu, ở Bà Rịa, ở Long Hải, ở biển Bình Châu vậy. Muôn đời vẫn là sống mồi bông bông bọt, chẳng qua là nó bữa nay cái lượng sống nó kiểu này, mai nó kiểu khác, bữa kia nó cao, bữa nọ nó thấp, tùy theo bông bông bọt. Chứ còn sanh diệt, diệt sanh ở nó là những cái hữu cùng, có cùng tận. Nó sanh diệt, diệt sanh trong cái bản thể nước biển phẳng lặng như tờ, vô cùng tận, cho nên không có mất đi đâu hết. Dầu sanh diệt, diệt sanh mà nó không hề mất đi đâu. Thế thì xác định rằng cái vị trí của con người là vậy đó, sự vật hiện tượng là vậy đó. Mà cái đó đó, mà tôi nói rồi người ta không biết, người ta chửi tôi, người ta nói tôi là cộng sản, chứ cộng sản gì, tôi có gì đâu. Cái triết học Đắc Lê người ta nói rằng là vạn vật, vật chất tồn tại vĩnh cửu mà không bao giờ mất. Chẳng qua là từ dạng này sang dạng khác, nó biến dạng vậy thôi. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Mà cái chỗ đó ông Các Mác, thế nào có mất đi đâu hết. Dầu sanh diệt, diệt sanh mà nó không hề mất đi đâu. Thế thì xác định rằng cái vị trí của con người là vậy đó, sự vật hiện tượng là vậy đó. Mà cái đó đó, mà tôi nói rồi người ta không biết, người ta chửi tôi, người ta nói tôi là cộng sản, chứ cộng sản gì, tôi có gì đâu. Cái triết học Đắc Lê người ta nói rằng là vạn vật, vật chất tồn tại vĩnh cửu mà không bao giờ mất. Chẳng qua là từ dạng này sang dạng khác, nó biến dạng vậy thôi. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Mà cái chỗ đó ông Các Mác, ông đã phát hiện cái đó. Có nghiên cứu giáo lý Phật hay không tôi không biết, nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ gặp nhau. Mà những người duy vật, người ta thích cái đó, người trí bên đó người ta nhận thức cái đó. Mà đạo Phật mình nói đây mấy nghìn năm, cho nên tôi thấy cái đó là đúng. Chúng ta không có mất. Còn chuyện diệt sanh, sanh diệt là y như sống mồi bông bóng bọt ở ngoài biển vậy thôi. Muốn cho nó tồn tại vĩnh cửu không có đâu. muốn cho nó cứng khư, nó tồn tại cứng khư không bao giờ có. Mình tưởng đá hoa cương là cứng khư sao? Mình tưởng đó là những cái tượng đồng, những cái bia đá đó là cứng khư sao? Không hề, không phải như mình tưởng. Luôn luôn là cũng trong cái quá trình chuyển biến sanh diệt, diệt sanh thôi. Cho nên nếu mà mình có ý niệm nào mà về vấn đề mà tồn tại vĩnh viễn cứng khư á, là hoàn toàn không có chân lý và không phải là người, cái nhận thức của người đệ tử Phật. Phải để ý cái đó. Cho nên là cái cảnh cực lạc hay là cảnh niết bàn đi nữa cũng phải vậy thôi à. Các vị không dạy học kinh niết bàn đấy. Đức Phật trong lúc mà 30 tuổi thành đạo là đã có bồ đề, vô thượng bồ đề rồi, đã có vô thượng niết bàn rồi đó. Nhưng mà vô thượng niết bàn không có nghĩa là có một cảnh giới nào cứng khư và tồn tại cố định để cho Đức Phật ở, không có. Đức Phật vẫn sinh hoạt hàng ngày, vẫn đi theo cái quy luật chi phối của vô thường. Do vậy cho mỗi ngày mỗi già đi và 80 tuổi vẫn là an nhiên mà trở về bản thể vắng lặng. Nhưng mà dầu trở về bản thể vắng lặng mà Đức Phật cho biết rằng là pháp thân vẫn là biến nhất thiết, xứ vẫn là hiện hữu, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực, tùy gia thành lý bất tằng sanh, cho nên ta la thọ gian bất bất tằng diệt. Ô kinh điển ta nói nghe là chứng minh rất là rõ rệt những cái chân lý đó. Định nếu đại chúng có duyên thì để ý mà học, mà vừa học vừa tu, vừa học vừa hành, chứ còn nói lý thuyết thì làm cái gì? Nói lý thuyết, nói để chơi thì cũng chẳng cần phải học để làm gì, không có đem lại sự an lạc gì hết. Thế thì là tứ niệm xứ là quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, và sự thật là giảng pháp vô ngã chúng ta phải biết chứ. Nhìn ngay cái bình bông này là phải biết đó là vô ngã mà. Vì vô ngã cho nên hiện giờ nó là hoa, chứ còn từ đây cho tới tuần lễ nữa là nó là thành ra là hoa héo rồi, hoa tàn rồi, thành rác mà. Thành rác rồi sau đó nó thành phân mà. Nó thành phân rồi sau đó lại đem cái phân đó mà trồng ra, nó thành ra hoa khác kia mà. À, cho nên là nó vô ngã. Nó vô ngã là nó là pháp duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó vô ngã. Do nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên khi chia ly thì gọi là diệt. Mà diệt cũng không phải là mất hẳn, diệt để rồi sanh trở lại. Cho nên là cái người học đạo ta nhìn ngay cái bình hoa này là ta thấy cái tánh nghe đề duyên sanh như quyển của nó. Vô số cái không có làm ra cái hoa là đang có hiện tại. Cái đó tôi nói hoài, cái đó mà tôi nhắc đại chúng phải tư duy cái đó, chứ đừng có tìm cái gì khác. Thế là tôi nhắc sơ qua về cái sinh vật tứ đế mà của 37 phẩm trợ đạo đó. Còn trong đó mà ứng dụng cái bát chánh đạo thì thôi, đời sống mình nó tốt biết là bao nhiêu. Phải phát huy thế nào mình phải có chánh kiến. Chúng ta không khéo chúng ta tà kiến vô số kể. Tà kiến dữ lắm. Cho nên tôi bây giờ vậy nè, mà gần như không có đất ở. Tôi nói ví dụ có những lúc tôi muốn đi ở chùa mà biết bao nhiêu học trò tôi bây giờ ở cái đất nước Việt Nam này. Nó muốn mời tôi, nó muốn làm nhà cho tôi ở, làm máy lạnh được cho tôi ở, để quý tôi vậy đó. Nhưng mà tôi nghĩ tôi đó rồi thì về là thấy cái chỗ đó là cái miễu thờ bà Tổ Thiên. Thế thì tiêu tôi rồi. Trong cái chùa đó mà thờ bà Tổ Thiên, rồi thờ bà gì đó, bà đủ thứ bà thờ, linh sơn thánh mẫu vân vân. Thế thì coi như là cất một cái đó lên là coi như đã đủ tôi rồi. Tôi không ở đó được rồi, cái nhà đó tôi phải bỏ rồi. Chứ đừng nói với cái gì khác nha. Đấy. Thành ra nó làm cho mình nghĩa là nó hạn chế mình dữ lắm. mình phải chấp nhận cô đơn. Chứ nói thì không giống rồi, giờ cái chỗ ở không giống nữa thì làm sao? Người ta cho đất thiếu gì, cho nhà thiếu gì mà nội cái nhìn qua cái cách thờ phượng, cái cách trang trí, cái cách làm đám làm tiệc của họ là hoàn toàn không giống nữa. Nhưng mà cũng may con cái là gần chết tới nơi. Chứ nếu mà cái tuổi này mà mới cỡ chừng là 30, 40 mà có cái nhận thức cỡ này chắc là không sống nổi à. Nhưng mà bây giờ còn kéo lê được là tại vì nó gần chết à. Thế thì còn không bao giờ nữa, thôi thì ráng lay lắc vậy. Cho nếu mà tuổi trẻ là mà có cái trí cỡ này là ghê gắt lắm á. Tại sao tôi nói như vậy thì đại chúng để ý trên cái bước đường tu học giáo lý của chúng ta. Cho nên ở đây tôi dùng cái này với giáo lý sanh diệt tứ đế, ta đóng mở và kép có nghĩa là còn phải vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế nữa cơ. Với vô lượng tứ đế Phật dạy rõ ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, vô lượng tùy nghi có thể nói vô tận. Ta nhìn vô lượng tứ đế, lúc nào nói sanh diệt tứ đế, nhìn bằng sanh diệt tứ đế. Nhìn bằng sanh diệt tứ đế thì có chân đế và có tục đế. Phải nhận thức cho rõ ràng. Còn nhìn đời bằng vô lượng tứ đế thì khác nữa. Nếu như đại lương y tùy bệnh mà hòa hợp thuốc thang, gia giảm biến hóa vô cùng, y giả là y giả. Vô lượng tứ đế là vậy đó. Bởi vì dưới con mắt của người này á, thì cái người mà đạt với cái trình độ vô lượng tứ đế đó là nhìn đâu cũng đều là khổ hết. Nhưng mà độc đáo là ta nhìn đâu ta cũng thấy là khổ hết. Nhưng mà không phải là người ta khổ đâu. Nhưng mà nhìn đâu người ta cũng có thể thấy là khổ. Tôi nói thí dụ như giờ nhìn cái đám ma thì ai cũng biết rằng đó là cái nguyên nhân của đau khổ, của chết chóc rồi. Mà cái người mà học vô lượng tứ đế đó nhìn đám cưới, cô dâu đẹp như tiên, chàng rể coi như là phan an tái thế. Hả? Mà người ta nhìn vô người ta cũng vẫn thấy là nó là nguyên nhân của khổ à. Bởi vì gì đó cái gì đó. Vô thường khổ không vô ngã và bất. Bất tịnh mà, tất cả đều là bất tịnh mà. Có nghĩa là nó là nó không an ổn mà. Trên cõi đời này không có an ổn. Thấy cô dâu chú rể sang giàu đẹp đẽ như thế, mà dưới con mắt của cái người đạt đạo mà ta nhìn bằng vô lượng, là vô lượng tứ đế đó, ta thấy đó là nguyên nhân của khổ. Nhưng mà bình thường thì người thường thường đâu có nhìn được vậy. Do vậy cho nên nếu mình đem cái này ra mà nói không đúng đối tượng á, là người ta không chịu được đâu. Người ta nói mình bi quan yếm thế, mà sự thật không phải bi quan yếm thế mà nó là sự thật. Rồi trí tuệ của con người có thể chia ra thượng trung hạ. Vì vậy Như Lai thuyết pháp tùy cơ, chẳng hạn Như Lai ấn chứng đây. lên chính gọi là tam pháp ấn này nha. Là vô thường, vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Các pháp hữu vi vô thường, tất cả pháp vô ngã, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đối với người tiểu thừa thì Phật ấn chứng vậy đó, rằng là các vị phải biết rằng các hành pháp là vô thường, các pháp hữu vi là vô ngã, và chỉ có niết bàn là tịch tịnh. Cho nên các ông phải thường tư duy quán chiếu vô thường vô ngã để mà viễn ly cái pháp hữu vi, vượt qua cái vô thường, tránh khỏi cái vô ngã, đừng cho nó vướng mắc ràng buộc vào trong các cái pháp hữu vi vô thường vô ngã đó, để có niết bàn tịch tịnh. Thế thì Phật dạy như thế gọi là tam pháp ấn. Chữ ấn là vậy đó, chữ ấn là cái con dấu. Các ông tu như vậy Như Lai đồng ý, Như Lai đóng dấu cho các ông. Và Như Lai nêu ra ba câu này nè: chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Này nè, các ông tu theo đây là đúng nè, Như Lai đóng dấu cho các ông. Dựa theo đó mà tu mà học, các ông sẽ có bồ đề, sẽ có niết bàn. Chữ ấn là vậy đó. Giờ còn ở đây có lúc có thời gian mà các vị đi lãnh cái tâm ấn đó ha, các vị lãnh tâm ấn của sư bà Thanh Hải á. Tôi nghe tôi hết ý à, mà tôi cũng không dám nói câu nào nữa. Nói làm gì, có nói người ta cũng không tin. Khi mà người ta đã bằng lòng rồi, người ta quý rồi, người ta tôn lên làm sư phụ rồi, mình có nói là người ta nói mình ganh tị thôi à. Chứ còn cái kiểu mà truyền tâm ấn bằng cái kiểu đó, đóng dấu kiểu đó đâu có được. Gì đâu ở bên Mỹ vậy, có được đưa vô người này người kia, người nói truyền ra đủ thứ trơn à, rồi đem mà gọi là truyền tâm ấn. Thành ra cái đó nó không có phù hợp với chánh pháp. Nhưng mà khổ có cái là mình nói là ta nói mình là thị phi, là nhân ngã, vân vân. Khi người ta bằng lòng với ông thầy của ta rồi là mình nói cái gì người ta cũng không nghe. Cho nên cái chữ ấn là vậy, tâm ấn là vậy. Giữa ông đệ tử với ông thầy, thấy rằng là nhà ngươi nói như thế, trình độ nhà ngươi hiểu như thế, ta ấn, ta đóng dấu, ta chứng nhận rằng cái hiểu biết của nhà ngươi là đúng. Nhà ngươi có thể thay lời ta để đem cái giáo pháp của ta để dạy cho người khác bằng cái đường lối đó, ta chấp nhận cho ngươi, coi như ta lấy dấu ta đóng cho ngươi. Cho nên cái chữ truyền tâm ấn nó không có dễ, là dĩ tâm ấn tâm, lấy cái tâm của mình làm cái ấn, đóng qua con dấu của con dấu tâm của mình, đóng qua dấu tâm kia. Tại nên cái người đó là phải chính xác thật là kỹ càng. Chứ mà hiểu một vài khía cạnh mà mình đóng dấu cho nó rồi nó đi nói bậy là mình chịu trách nhiệm. Rồi nó đi nó bậy rồi mình chịu trách nhiệm, rồi mình khai trừ thì có ấn mình cũng bể luôn, ấn nó cũng bể, ấn mình cũng bể. À, do cái chỗ đó cho nên là tôi nói thành thật mà tôi nói á, yêu cầu tôi đóng ấn hồi nào giờ tôi không đóng gì hết trơn á. Không bao giờ tôi đóng. Là bởi vì thành thật mà nói á, cái tư tưởng của tôi có những người nắm được, có. Nhưng mà họ nắm được bao nhiêu phần trăm, điều đó có. Còn những cái của tôi muốn á, thì có thể họ không có. Tôi nói ví dụ như tôi bây giờ, học trò tôi là bao nhiêu ngàn từ trước tới giờ, hả? 5-10 ngàn người cũng có. Nhưng mà tôi là 50 năm làm đạo rồi, tôi không có cái chùa gì hết. Sau khi nó học trò tôi giờ là nó học đạo rồi, nó mới vừa có tốt nghiệp cái lớp học cái rồi chừng 3 năm sau là nó có chùa nguyên ra đồ sộ. Thế thì những người đó họ giỏi hơn tôi như vậy rồi, giờ tôi đóng ấn sao đây? Mà cái ấn kiểu đó tôi đâu chịu đóng. À, anh nói đạo mà anh cứ anh kêu người ta vô cho nhiều để anh thâu anh làm đệ tử anh đó, tôi đâu có chịu. Đường lối của tôi là tất cả không có người đệ tử nào hết, mà tất cả nếu ai mà học chánh pháp hành chánh pháp cùng lý tưởng là đệ tử của ta, chúng ta là đệ tử Phật. Chứ còn kéo lôi vô để đóng ấn để đưa tên ra là cộng thêm cái tên cái nhãn hiệu của chùa mình là cái dòng dõi môn phái của mình đó là không, không bao giờ tôi đóng ấn kiểu đó. Đấy, cho nên cái chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Chẳng thà là không đóng ấn để rồi khỏi khai trừ. Chứ mình đóng ấn cho nó rồi là mình khai trừ nó là mình cũng đau khổ, nó cũng đau khổ. Thế là ấn của nó không ra gì thì ấn mình cũng bể nát luôn. Đó là tam pháp ấn là vậy đó nha. Tức là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch, tịch tịnh. Mọi người đệ tử ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mọi người đệ tử ta phải học rằng là các hành pháp đều là vô thường. Tất cả các pháp hữu vi đều vô ngã. Và chỉ có niết bàn là tịch tịnh, các ông nên học như vậy, tu như vậy. Thế thì là vô thường thì vô ngã là hai mặt. Vô ngã để nói lên là các ông phải nhận thức hiện dạng pháp không có bền chắc, nó sẽ bị tan rã về mặt không gian, nó sẽ bị tan rã mà thôi. Cho nên chữ chư hạnh với chữ chư pháp là nó không khác nhau gì, nhưng mà cái chữ vô thường và vô ngã nó khác nhau. Về mặt thời gian các ông phải thấy rằng giải pháp là vô thường. Vô thường là đứng về mặt thời gian. Từ nãy giờ tôi nói đây là 1 giờ đồng hồ, nếu cái hoa này là cái hoa thiệt, cái hoa mà cái do cái cây mình trồng chứ không phải là hoa ni lông, thì tôi nói nãy giờ thì cái hoa này nó đã có đi cái chiều hướng héo úa phai nhạt sắc hương của nó. Cũng như chúng ta ngồi nãy giờ đây chứ mà mỏi mệt lắm đó. Có người còn chịu nổi chứ có người mà ngồi 1 tiếng hồ là mỏi mệt lắm đó. Để nói là cái gì? Đó là vô thường. Vì vô thường cho nên là cái sức của mình có thể chịu nổi 40 phút rồi hoặc 1 giờ mà 1 giờ rưỡi là mình thấy mệt nhiều. Nếu mình là tuổi già có thể chịu không nổi cơ. Điều đó nói lên là vô thường là vậy. Thời gian nó tác động vào con người là vậy. Thời gian nó tác động vào cái hoa từ khi nãy giờ nó bắt đầu nó úa nó tàn. Quá úa tàn rồi nó thành rác. Thành rác rồi mai mốt nó sẽ thành phân, thành tro, thành bụi. Thế là vô thường vô ngã là Đức Phật dạy rằng phải nhìn hai cái mặt. Mặt thời gian đừng bao giờ mà mong nó tồn tại vĩnh cửu, không có biến đổi sanh diệt. Mặt không gian cũng đừng bao giờ mà đòi hỏi nó phải cứng khư. Chữ vô ngã là nói về sự vô thường mà về đứng bên mặt không gian. Vô ngã là không có một cái đơn bào, một cái nguyên nhân đầu tiên nào để nó sinh ra nó, mà nó là trung trùng duyên khởi do vô số những cái không có gì, không có vô số cái không có hoa mà duyên khởi hòa hợp là thành ra cái hoa. ánh sáng mặt trời không có hoa. Vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì không có hoa. Vậy thì hoa này là có một phần ánh sáng mặt trời. Không có đất không có hoa. Mà trong đất thật sự không có hoa, mà không có đất không có hoa, vậy thì cái hoa này là một, đất là một phần của trong cái hoa này, nước, hư không, vân vân. Do vậy cho nên cái hoa này nó hợp lại về mặt không gian là hợp nhiều thứ lắm, về mặt trời, về mặt trăng, về sương mù, về đất, về nước, về con dao, về phân bò, về rác, về kali, về bồ tát, vân vân. Đấy, cho nên là ba cái điểm đó là giải, phải nhận thức về sự vật hiện tượng trong, qua mặt không gian và qua mặt thời gian, mà diễn đạt nó bằng cái chân lý vô thường, vô ngã. Và các ông mới nhận thức như vậy rồi, lẽ chi để các ông thấy là vô thường vô ngã rồi thì các ông nghe là đừng có để tâm tham luyến. Đừng trông chờ mong đợi những cái mà trường tồn vĩnh cửu, không có đâu. Các ông phải tùy thuận mà sinh hoạt trong cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Vì vậy cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử không có gì đáng sợ, sanh trụ dị diệt cũng không có gì đáng sợ, thành trụ hoại không cũng không có gì đáng sợ. Ta suy luận nó ra vậy đó, cứ diễn đạt nó ra như thế. Kinh điển gọi đó là tam pháp ấm, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịch. Kinh điển gọi đó là tam pháp ấm, là chân lý đệ nhất nghĩa của Như Lai ấn chứng. Đấy, Như Lai vẫn nói đó là đệ nhất nghĩa đó chứ. Nhưng mà đệ nhất nghĩa với hạng người nào? Trí bậc trung thì Như Lai nói là đệ nhất nghĩa rồi đó. Nhưng mà đối với trí bậc thượng thì chưa phải đệ nhất nghĩa là vậy là nha. Đó là đệ nhất nghĩa, nhưng là đệ nhất nghĩa của, như là đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa Như Lai ấn chứng cho người có trí bậc trung. Để ý chỗ đó, đệ nhất nghĩa cho người ấn chứng đó là đệ nhất nghĩa cho người có cái trí tuệ bậc trung. Đệ nhất nghĩa này chỉ có giá trị bên tục đế mà không có chân đế. Chúng ta hỏi dạy học vấn đề chân đế và tục đế đó. Hay lắm. Chỉ có giá trị bên tục đế mà không có chân đế. Nói cách khác là có giá trị tương đối chứ không có giá trị tuyệt đối. Chứ hạnh vô thường, chứ pháp vô ngã, nếu bàn tịch tịnh có giá trị tương đối mà chưa có giá trị tuyệt đối. Nó là đệ nhất nghĩa, nhưng mà chỉ là đệ nhất nghĩa với người có cái trí tuệ bậc trung của hàng thanh văn duyên giác. Học cái này nó mới đã đi chứ. Nhưng mà có cái là rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho chi những bậc tiêu tao dột lòng mình cũng nao nao lòng người, rằng quen mất cái nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Rồi tôi đọc mấy câu đó mà bữa hổm tôi được đi chim ngưỡng cái chỗ mà là cái tượng đài cụ Nguyễn Du, rồi tôi thỏa chí bình sanh vô cùng vô tận. Tượng đài cụ Nguyễn Du ở tỉnh Thanh Hóa, tới ngay đó chụp ảnh đàng hoàng đốt nhang cho cụ Nguyễn Du. Mặc dù tôi biết đốt nhang là phải mình phải học giới hơn, định hơn, giữ huệ hơn, giải thoát tri kiến hơn hao, nhưng mà bởi đó tôi biểu thị giả, tôi phải mua một bó nhang đàng hoàng. Mua một bó nhang đàng hoàng tới đó đốt mới đã. Tôi biết rằng là hương á, ngũ phần thấp thân không cần phải đốt, Vậy mà mua bó nhang đàng hoàng, đem một quan máy theo tới đó đốt mới đã. Một người vĩ đại, nhất phiến tài tình thiên cổ lỵ như thế, phải đốt nhang mới đã. Cũng như hôm nay có người nói nghe kỳ quá, có bà đó, bà nói với ông chồng, ông nói tôi nghe kinh ông Từ Thông giảng vậy là tôi muốn lại ông quá, mà lại là sao ông nói mình ngu si, mình không biết nghe kinh, cho nên là muốn lại mà không dám lại. Ông chồng nói thì bà muốn lại thì bà lại đại đi cho rồi chứ rồi. Tôi nghe cái câu đó nó giống tôi hết sức. Tôi biết rằng là đốt nhang là phải là hương này lấy ở rừng thiền trồng trong tuệ quyển thiên nhiên ngọt ngào, giao giới giót bằng núi cao mà đốt lò tâm nguyện muôn thu cúng dường cho còn cái nhang này nhậm gì. Vậy mà tôi bảo phải mua một bó nhang lại tôi đốt lần một. Tôi cấm ở trong cái chỗ cái bàn thờ Nguyễn Du á, cho nó đã. giống như cái bà Phật tử đó, bà nói ông thầy Từ Thông thì ổng giảng ổng không cần ai lại, không cho lại, mà tôi muốn lại hết sức mà tôi không dám lại. Ông kêu nó bà lại đại đi cho rồi, để tết rồi bà đi bà lại đi. Cái này hay quá đi. Bây giờ thấy cái một thế đế này là thế đức và đệ nhất nghĩa đế không hai. À, tuy là có thế đế tức là tục đế đó. Tục đế nó có giá trị cho người có trí bậc trung, còn chân đế có giá trị cho người có trí bậc thượng. Tuy nhiên thế đế và đệ nhất nghĩa đế, chân đế và tục đế lại không hai, cũng không phải một. Cùng nhìn ngắm một mỹ nhân kiều diễm bằng nhục nhãn, người phàm phu ngây ngất đam mê, đó là thế đế. Bằng tuệ nhãn người trí thấy đó chỉ là đầu xương sọ cài tâm thắt lụa, đãi giao ướp xả sống hương, khéo đòi nhung gấm phô trương, chỉ tuồn che lớp vô thường hôi tanh. Cho nên là người ta biết rõ như vậy, thành ra người ta cứ người với người nhau vẫn tử tế, vẫn đàng hoàng, mà không có cái đam mê, không có cái ý đồ xấu xa gì ở bên trong hết đó. Đấy, thế đế, tục đế và chân đế là vậy đó. Cũng như bình hoa này là cái người thường thấy cái hoa này là phải, cái hoa này mắc tiền lắm, phải mua ngoại quốc á, nó tới như là 100.000 đồng một bình ha. Người ta cho là ai cũng cho là hoa quý mà, nhưng mà cái người mà ta chứng được là cái bằng chân đế đó, ta nhìn cái hoa này nó cũng là một loài hoa vậy thôi, chứ ta không đặt cái giá trị của nó ghê gớm đâu. Bởi vì sao vậy? Vì cái người mà người ta đi sâu vào trong cái đạo lý, người ta nhìn cái đẹp nó không phải là bằng cái kiểu nào đó, bằng cái màu sắc nào đó, mà nó mới có một cái màu nhiệm ở bên trong. Cho nên cỏ cây hoa lá bình thường người ta nhìn cũng vẫn đẹp. Người trí thấy rõ bản chất của ngũ ấm hòa hợp, nhận thức bao quát hết cái tính duyên sanh quyển hóa của nó, đó là đệ nhất nghĩa đế. Cùng nhìn một hiện tượng, một sự vật, hiểu đúng chân lý không được nói, Như Lai sắp nhập Niết Bàn. À, người hiểu đúng chân lý, người học sâu, không được nói Như Lai sắp nhập Niết Bàn, cũng không được nói Như Lai chuyển pháp luân. Chỗ đó là chỗ độc đáo mà ta đã học rồi đó. Như Lai là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ văn bất tằng diệt bất sanh bất diệt lão cụ đạo. Còn Như Lai chuyển pháp luân, không có pháp luân nào của Như Lai. Tam chuyển pháp luân ư đại thiên, kỳ luân bổn lai thường thanh tịnh. Ba lần chuyển pháp luân ở trên cõi đời này mà pháp luân đó xưa nay không phải của Như Lai, mà nó là của vũ trụ thiên nhiên. Như Lai chỉ là cái người tổng hợp cái chân lý đó, chứ cái đó không phải của Như Lai. Cũng như là cái trọng lực của trái đất, vật nào là ở trong cái bầu vũ trụ này là đều bị cái sức hút của quả đất. Thế thì là một cái nhà bác học mà người ta phát minh ra cái trọng lực, mà do cái quả luôn luôn là cái trái cây là cái gì nó đều rơi xuống là do trọng lực của quả đất. Thế thì nhà bác học đó là nhận thức được cái chân lý vốn có của vũ trụ thiên nhiên, chứ không phải của ông đó nói ra mà làm cho cái mọi thứ mọi vật đều rơi xuống đất. Không phải do ông đó nói ra. Đó là cái chân lý của thiên nhiên, của vũ trụ nó như vậy, mà ông là người có khả năng nhận thức. Vật nào nằm trong nước đều được nước đẩy lên, sức đẩy ấy nặng bằng cái trọng lực của nước mà vật ấy choáng chỗ. Nguyên tắc Archimedes cũng không phải của ông Archimedes, mà nó là chân lý. Do vậy Phật Thích Ca thuyết pháp mà nói rằng Phật Thích Ca thuyết pháp là chưa đúng, chưa hiểu được Phật. Cái đó là cái khó học lắm đó, không phải học lơ mơ mà thuộc được đâu. Bởi vì Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, thường tự tịch diệt tốt, không hề có xuất nhập, có chuyển động. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Kinh Pháp Hoa nói như thế. Các pháp từ xưa nay tự nó vắng lặng. Không phải vì Phật nói mà vạn pháp có vô thường, vô ngã và bất tịnh. Không phải vì Phật không nói mà các pháp có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Không phải. Hai mươi lăm cõi có do con người tạo nhân của 25 cõi. Cái này cũng sâu sắc lắm. Phải học ôn lại 25 cõi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tổn, cập bất, hoàn, tức là tam giới đó. Tam giới, cõi dục có, cõi sắc có, cõi vô sắc có là do con người tạo cái nhân của 25 cõi. Chứ 25 cõi đó không hề có ở đâu hết. Mà pháp giới là nhất, chân pháp giới là bất nhị. Từ cái chỗ đó cho nên là ta không bao giờ sợ cái thứ địa ngục mà gọi là có diêm vương, có quỷ sứ. Cũng không bao giờ ta sợ cái thứ thiên đàng mà có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắt Đẩu để ghi chép tội lỗi của ta. Không có. Vô tội phước, vô tội ích, tịch diệt tánh trung, mạt bất bịch, tỷ lai tầng cảnh, vị tầng ma, mà kim nhật phân minh, tu phẫu tích. Chứng đạo ca đó, cho nên cái đó hay lắm đó. Hay lắm các vị mà là có bây giờ các vị đọc lại các vị thấy nhẹ nhàng liền. Cho nên 25 cõi đó nó không có thật mà. Muốn đập vỡ 25 cõi phải tiêu diệt cái nhân của 25 cõi bằng 25 cái thứ tam muội. Cũng giống như là mình muốn tiêu diệt cái khổ đế là mình phải tiêu diệt cái nhân của khổ đế là tập đế, là kiến tư hoặc. Không tu tập, không cải tạo, không chuyển hóa kiến tư hoặc thì gọi là tu kiểu gì đó cũng không bao giờ có vơi đi được cái món khổ nào trong cuộc sống đâu. Mà muốn vơi khổ trong cuộc sống là phải gột rửa, phải chuyển hóa cái kiến hoặc tư hoặc ở trong cái tập đế, vì tập đế là nhân của khổ đế vậy. Rất là rõ ràng, mà càng rõ ràng thì lại càng khó nghe. Những người mà chỉ nương vào ở nơi cái đức tin để mà gửi gắm, để mà cầu nguyện mà van xin thì nghe cái này là không chịu nổi. Dùng như quyển tam muội đập vỡ tan cõi diêm phù đề, cõi ta bà khổ, mà vô lượng chúng sanh đang khổ, rõ là một chân lý vô cùng xác đáng. Cho nên tôi nói lại đó, nếu như thật sự chúng ta mà có gọi là đệ tử Phật mà hành đạo Phật á, là phải ráng mà học cái như quyển tam ma đề thôi. Phải thường tư duy quán chiếu nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, diệt như điện, ân tác như thị quán. Phải thấy như quyển tam ma đề thì mới thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng, của dạng pháp. Vì duyên sanh cho nên nó như quyển. Còn ai không chấp nhận nổi cái đạo lý đó thì có gọi là tu đi nữa chỉ là tấm lòng tốt vậy thôi. Gieo cái nhân cho vô lượng kiếp sau, cho kiếp này thì chưa có an lạc được đâu. Mà giáo lý của đạo Phật dạy là tu là phải có an lạc ngay, chứ không có thể gửi gắm tâm hồn cho bất cứ một vị thần linh nào ở cõi nào. Tu hành là có an lạc ngay. Giống như nếu mình nấu cơm thật sự bằng cơm, là mình ăn cơm là phải đỡ đói ngay. Trừ ra mình nói nấu cơm mà mình nấu cát thì cái nấu đó có nấu 100 năm đi nữa cũng không có cát mà ăn đâu, không có cơm mà ăn đâu. Nếu là người bệnh mà uống thuốc thiệt, thầy dạy cho thuốc đúng là phải hết bệnh, phải thuyên giảm và phải lành bệnh ngay. Đó là sự thật vậy đó. 25 cõi vỡ tan, pháp giới thành bất nhị, vì vậy Bồ Tát muốn vãng sanh cảnh giới nào tùy ý, khỏi cần vãng sanh ở thế giới nào hết. Vì pháp giới là nhất, chân là bất nhị. Thế thì người đó ở đâu cũng là thân tại hải trung hưu mít thủy, người đó ở đâu cũng là nhật hành lãnh thượng mạc tầm, mạc tầm sơn. Đấy. Cần gì phải đòi vãng sanh ở đâu? Câu chuyện vị Tần Hữu nói về tiền thân Phật, vì cầu chánh pháp đại thừa chỉ 8 chữ thôi mà người khổ hạnh thổ ấy đổi bằng thân mạng của chính mình. Ôn lại cái đó hay vô cùng. Phải nắm cho rõ là chư hạnh vô thường, thể sanh diệt pháp. Đừng bao giờ đòi hỏi nó vĩnh cửu, nó cứng khư, nó bền chắc một cách đó là không lay chuyển, không có đâu. Mà muốn được an lành, được hạnh phúc, được có niết bàn vô thượng, phải diệt đi cái ý niệm sanh, sanh diệt. Đừng sợ là có được cái an vui tịch diệt, vừa đúng giờ vừa hết ha. Rồi thế thì bài sau, lần sau học bài mới, sẽ có bài mới. Bây giờ viết cũng chưa nổi đó. Bây giờ ngán quá, viết không biết rồi đây để làm gì đây? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.